Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 677, Thái Dương thần khủng hoảng. Chấn kinh, xấu hổ, phẫn nộ, giờ này khắc này, liền là Thái Dương thần Amon cảm giác. Chấn kinh, là bởi vì hắn đầy cho là có thể đả động đối phương điều kiện. Đối với cái này hư ảnh cự người mà nói, vậy mà không đáng giá nhắc tới. Đối phương, căn bản cũng không có đem hắn cái gọi là tín ngưỡng chi lực cùng cung phụng để ở trong mắt. Xấu hổ, thì là bởi vì đối phương mỗi chữ mỗi câu, hoàn toàn đâm chọt nỗi đau của hắn, để hắn dễ vốn không thể cãi lại, mà phẫn nộ, đương nhiên là bởi vì thẹn quá hóa giận, dù nói thế nào. Chính mình cũng là có chúng thần chi vương xưng hào, bị người trước mặt mọi người dạng này nhục nhã cùng chế nhạo. Đối với chúng thần chi vương Thái Dương thần mà nói, cũng là không thể chịu đựng được một việc. Không chỉ là hắn không thể chịu đựng được, loại này cuồng vọng, đối với cái khác thần minh mà nói, cũng đồng dạng để bọn hắn cảm thấy xấu hổ cùng phẫn nộ. Mặc dù đối phương vừa rồi huy động thần phủ chặt đứt Minh Hà, diệt sát Minh thần Anubis, nhưng là Minh thần thực lực, dù sao còn không có tiến vào thánh giai, lại là một đối một đơn đả độc đấu. Khó nói đối phương thật dám lấy lực lượng một người, khiêu chiến toàn bộ chín trụ thần tộc sao? Nghĩ tới đây, Thái Dương thần Amon mặt bên trên, lập tức sát cơ ẩn hiện. Vung động trong tay quyền trường, rõ ràng là đối với những khác thần minh phát ra mệnh lệnh. Đi ra tay, theo Thái Dương thần Amon vung động trong tay quyền trường, vô số đạo màu vàng ánh sáng, như cùng một chuôi chuôi lợi kiếm đâm về đại địa. Màu vàng ánh sáng, như có thực chất, có thể xuyên thủng bất kỳ vật cứng rắn nhất. Không chỉ có như thế, hào quang màu vàng óng này, càng là thần hỏa hóa thân, chỉ cần bị nó chiếu xạ đến, trong nháy mắt liền sẽ bị kim sắc quang diễm thiêu đốt. Không đem đối phương hóa là cho tàn chắc chắn sẽ không đình chỉ. Thái Dương thần hỏa, vốn chính là Amon thần cường đại nhất sát chiêu. Đương nhiên, đối với thần lực tiêu hao cũng là 10 phần to lớn. Nhưng giờ này khắc này, Thái Dương thần Amon hiển nhiên không lo được cái này rất nhiều, đang ngưng tụ lên toàn bộ thần lực về sau, lập tức đem quyền trượng hướng lên trước mắt hư ảnh cự nhân một chỉ. Vô số đạo kim sắc thần ánh sáng, thoáng chốc chiếu xạ hướng đối phương. Kim sắc thần ánh sáng, như là ngàn vạn đạo lợi kiếm đâm về đối phương. Cùng lúc đó, theo thần quang rơi xuống, nguy nga cự nhân chung quanh, càng là bốc lên kinh khủng ngọn lửa màu vàng óng. Thái Dương thần nắm trong tay ngọn lửa màu vàng óng, cũng khác biệt tại phổ thông hỏa diễm, ẩn chứa thần lực hỏa diễm, trong nháy mắt đem nhiệt độ đề cao đến vô cùng kinh khủng hoàn cảnh. Liền xem như cứng rắn nhất thạch đầu, đều có thể để nó hòa tan. Liền xem như thần linh hồn, cũng có thể đưa nó hoàn toàn tịnh hóa. Kim sắc quang mang chiếu rọi đại địa, đây là huy hoàng bực nào một bộ tràng cảnh, nhưng giờ này khắc này, lại mang theo vô tận tử vong sắc thái. Chết đi cho ta, nhìn thấy kim sắc quang diễm như là biển lửa sôi trào đem đối phương thôn phệ. Thái Dương thần Amon mặt bên trên, không khỏi hiện ra một tia đắc ý, vừa rồi hắn sử dụng thần hỏa, không hề chỉ là mình lực lượng. Mà là tại vừa rồi Tiêu Thiên lúc nói chuyện, liền đã liên hợp trong đó một bộ phân thần linh, đem thần lực của mình mượn cho Thái Dương thần, từ đối phương đến phát động mạnh nhất một kích. Cái này kim sắc thần hỏa, không chỉ có thể thiêu tận thế giới tiền nhiệm vật di chất, liền ngay cả linh hồn, chỉ cần bị nó đụng vào, cũng giống vậy hội trong nháy mắt tan thành mây khói. Đi chết đi cho ta, để linh hồn của các ngươi hóa là cho tàn. Thái Dương thần Amon gầm thét, đang mong đợi thần hỏa thiêu tẫn vạn vật, cũng đem đối phương hóa là cho tàn. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể cho rửa sạch phẫn nộ của hắn cùng khuất nhục. Theo kim sắc quang mang không ngừng rơi xuống, thần hỏa càng đốt càng tràn đầy, bao vây lấy cự nhập, đã tạo thành một cái to lớn hỏa cầu, mà đại đám người bên trên lại là mang theo hoảng sợ cùng mê hoặc mắt ánh sáng. Nhìn chăm chú lên cái này cái gọi là chúng thần chi vương, đây chính là bọn họ. Chỗ một mực thờ phụng Thái Dương thần, một mực sùng bái chúng thần chi vương. Thần, có phải hay không cũng sẽ làm chuyện bậy, có phải hay không cũng có được thiện ác phân. Làm kim sắc thần hỏa như là từng đoàn to lớn hỏa cầu. Từ mặt trời bên trên rơi xuống, đem đại địa hóa là ngàn dặm đất khô cằn thời điểm. Mọi người mặt bên trên thì là từ nghi hoặc chuyển thành phẫn nộ. Thái Dương thần Amon hành vi cùng Minh thần Anubis có cái gì khác nhau? Minh thần Anubis dẫn tới Minh Hà nước sông, muốn thôn phệ toàn bộ nhân gian giới, mà Thái Dương thần Amon vì tiêu diệt địch nhân mà triệu hoán đến thần hỏa, cũng đồng dạng đem thiêu cháy tất cả. Đối với những này cao cao tại thượng thần minh mà nói, con dân tín ngưỡng cùng sinh mệnh, bất quá cũng có thể lợi dụng tài nguyên mà thôi. Thời gian, đối với thần minh mà nói cũng không có ý nghĩa, mà duy nhất có ý nghĩa, liền là bảo trì chính mình vĩnh hằng thống trị, cùng gạt bỏ khả năng đối với mình sinh ra uy hiếp đồ vật. Minh thần Anubis dẫn tới Minh Hà chi thủy nuốt không nhân gian, Thái Dương thần Amon triệu hoán thần hỏa quang diễm, bản chất bên trên đều là không khác biệt xóa đi thế gian vạn vật, sau đó dựa theo tâm ý của mình một lần nữa tạo nên một cái tân thế giới, sau đó lại trở thành thế giới kia cao cao tại bên trên độc nhất vô nhị thần minh. Đương nhiên, Thái Dương thần Amon một người diệt sát đối thủ có lẽ còn có chút khó khăn. Cho nên cái này vô tận kim sắc quang mang, Thái Dương thần hỏa, trong đó cũng đã bao hàm cái khác thần minh thần lực. Mục đích chính là muốn đem tiêu thiên cái này ẩn ẩn để bọn hắn cảm giác được vô tận kinh khủng ra hỏa, diệt sát tại thần vực bên trong, thần hỏa hừng hực thiêu đốt, kim sắc quang diễm phảng phất không ngớt trống không, tầng mây đều bị đốt cháy hầu như không còn. Kia đỉnh thiên lập địa cự nhân, giờ phút này cũng hoàn toàn bị thần hỏa vây quanh. Thái Dương thần Amon mặt bên trên trồi lên nụ cười gằn ý. Hắn Thái Dương thần hỏa rất nhanh liền sẽ thế gian vạn vật, tính cả đối thủ cùng một chỗ hóa là cho tàn. Theo thần hỏa thôn phệ hết thảy, đỉnh thiên lập địa cự nhân hư ảnh cũng dần dần sụp đổ biến mất, tựa hồ đã tại thần hỏa bên trong hóa là cho tàn. Ngay tại lúc Thái Dương thần Amon cùng còn lại chư thần sắp tùng một khẩu khí thời điểm, đột nhiên trong lúc đó lại là cảm giác được một cỗ cực kỳ cảm giác không ổn. Đây là hắn tiến vào thánh giai đến nay sâu trong linh hồn đối với cường đại lực lượng bản năng cảm ứng. Nhưng là, tại cảm ứng được loại này cường đại uy hiếp thời điểm, sát cơ cũng đã đột nhập lúc nào tới hàng lâm. Bàn cổ hư ảnh mặc dù biến mất, nhưng lại thay mặt, lại có một cái càng khủng bố hơn tồn tại. Một cái chớp mắt trong lúc đó, tại không có bất kỳ điềm báo trước tình huống dưới, hàng lâm đến cái này cái thần vực. Ngay tại cái kia tồn tại hàng lâm sát na, không chỉ là Thái Dương thần Amon, còn có cái khác thần linh, cũng đều tại một cái chớp mắt trong lúc đó sinh ra cảm ứng. Cùng một loại linh hồn rung động, siêu thánh giai mệnh, cái kia tồn tại lực lượng tầng cấp, đã vượt rất xa bọn hắn, đạt đến siêu thánh giai, thần thoại thế giới cùng hiện thực dung hợp về sau. Hiện thực này thế giới, thật, xuất hiện khủng bố như vậy lực lượng tầng cấp sao? Không có nghi vấn, cũng chỉ có siêu thánh giai thực lực, cũng mới có thể cho tại khác biệt thần vực. Nặc Vương, ở giữa thuấn gian di động, điểm này, Amon thần lòng dạ biết rõ, cho dù là mình cũng không cách nào làm đến. Không gian chi môn mở ra về sau, thần thoại cùng hiện thực lập tức dung hợp lẫn nhau, nhưng là tại khu vực khác nhau. Từ thánh cấp chủ thần cùng chỗ phụ thuộc chư thần sáng tạo tên là thần vực dị không gian, nhưng lại có một tầng thiên nhiên lực lượng bình chướng, ngăn trở thế lực khác tiến vào. Bắc Âu thần tộc hàng lâm tại trong hiện thực, theo xuất hiện thế giới thụ cùng Asa thần vực. Ai Cập thần tộc hàng lâm tại trong hiện thực, theo xuất hiện Thánh Hà thần vực. Những này đều là trong thế giới hiện thực lực lượng bình chướng xuất hiện địa phương. Cũng có thể nói là một không gian riêng biệt. Bên trong không gian này nhân loại, nguyên tắc đi lên nói, chịu đến không gian bình chướng cùng thần tộc bảo hộ. Nhưng là, cái này một lớp bình phong, đối ở trước mắt siêu thánh giai tồn tại, lại còn không có gì. Tiêu Thiên thi triển thần thông, trong nháy mắt một bước ngàn dặm, đã tới chiến trường. Cùng lúc đó, theo mà đến, còn có một thanh trường thương màu đen, mang theo hủy thiên diệt địa, chôn vùi hết thảy khí thế, âm vang bay ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.